Tuyệt thế dược thần, chương 1246, trục xuất nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hống, rung trời tiếng rồng ngâm vang lên, lão tổ tông sắc mặt đột nhiên biến. Hầu như là trong nháy mắt, lão tổ tông liền biết rồi Diệp Viễn môn võ kỹ này xuất xứ. Nội tâm của hắn khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ là hiện ở không có thời gian để hắn kinh ngạc, mặc cho long thần chi âm lạc ở trên người hắn. Hắn bộ xương già này e sợ liền cha đều không còn sót lại. Để Diệp Viễn bất ngờ chính là, lão tổ tông cũng không có giống như những người khác không còn sức đánh trả chút nào. Sau khi khiếp sợ, lão tổ tông phản ứng cũng là cực nhanh. Một luồng đáng sợ gợn sóng từ trên người hắn phát sinh. Luồng rung động này, dĩ nhiên đem long thần chi âm ngăn cách ở bên ngoài. Chuyện này, đây là long thần chi âm. Hắn dĩ nhiên sẽ long thần chi âm, sao có thể có chuyện đó? Ngao Lệ cả kinh kêu lên, đối với long tộc tới nói, long thần chi âm uy danh có thể nói là khoáng cổ thước kim. Môn võ kỹ này tuy rằng thất truyền, thế nhưng hầu như mỗi một cái long tộc đều biết sự mạnh mẽ của nó. Long thần chi âm không phải đã sớm thất truyền sao? Tại sao một kẻ loài người sẽ ta long tộc chí cao võ kỹ? Quá khó mà tin nổi rồi, trước hắn dùng ra cấp thần bản long phá thiên trường thời điểm, liền làm ta giật cả mình. Không nghĩ tới hiện tại, hắn liền long thần chi âm đều xuất ra. Hắn đúng là nhân loại sao? Ta thậm chí hoài nghi, hắn là ta long tộc người. Ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đã thất truyền võ kỹ đột nhiên xuất hiện. Đôi này, chuyện này đối với long tộc chấn động là có thể tưởng tượng được. Không riêng là long tộc, mặt khác tam tộc trưởng lão, tương tự là chấn động không tên. Đều là tứ tượng gia tộc. Bọn họ đương nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh long thần chi âm. Không nghĩ tới môn võ kỹ này, dĩ nhiên xuất hiện ở một kẻ loài người trên người. Một tức, hai tức, Diệp Viễn thấy không công phá được lão tổ tông phòng ngự, cắn răng một cái, chạy ba tức mà đi. Đang lúc này, bên trong hang núi truyền đến một tiếng thăm thẳm thở dài. Diệp Viễn tâm bỗng nhiên run lên, một hơi nhất thời bị cắt đứt, long thần chi âm im bặt đi. Viễn ca. Hai tức đã qua, Diệp Viễn thân thể đã hầu như đạt đến cực hạn, lại không cách nào tự tin, Ly Nhi vội vã đi tới đem hắn đỡ lấy. Phốc, lão tổ tông sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn đến cùng vẫn không thể nào hoàn toàn kháng trụ long thần chi âm xung kích. Lão tổ tông, người không sao chứ? Thấy lão tổ tông thổ huyết, Ngao Lệ các loại người cả kinh kêu lên. Lão tổ tông vung vung tay. Nhưng là thâm ý sâu sắc nhìn về phía Diệp Viễn, nói. Lão phu rõ ràng rồi, nguyên lai, ngươi càng là trong truyền thuyết phản tổ long hồn. Ha, ha ha ha, lão phu này đôi mắt, thực sự là mù a, quân, ngươi rốt cục vẫn là muốn gặp hắn. Câu cuối cùng, lão tổ tông nhưng là đúng trong sơn động nói. Lão tổ tông, để hắn vào đi, bên trong hang núi, thăm thẳm truyền ra một cái giọng nữ. Ngao Lệ sắc mặt rùng mình. Hắn xưa nay không biết, bên trong hang núi này ngoại trừ lão tổ tông ở ngoài, còn có một người khác. Nghe được âm thanh này, Diệp Viễn cả người như tao lôi cức. Rõ ràng là cái xa lạ đến cực điểm âm thanh, nhưng là hắn nghe tới, nhưng là thân thiết như vậy. Thôi, ngươi vào đi thôi, bất quá, chỉ có thể một mình ngươi đi vào. Lão tổ tông nhàn nhạt nói, Diệp Viễn gật gù, giẫy dụa chạm lên, lảo đảo đi vào bên trong hang núi. Lão tổ tông, bên trong chính là, Ngao Lệ không nhịn được hỏi, Ngao quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tổ tông cũng không có ẩn giấu, nói thẳng ra một cái tên. Ngao Lệ biến sắc, nói, long nữ Ngao quân, nàng không phải đã sớm chết sao, muốn nói tới thần thú vực 10 vạn năm qua thiên tài nhất tộc nhân là ai, cái kia tuyệt không là hắn Ngao Lệ, mà là long nữ Ngao quân. Ngao quân chỉ dùng 1000 năm thời gian, liền tu luyện tới cấp 9 đại viên mãn cảnh giới, đồng thời cảm ngộ thần đạo pháp tắc. Một thân thực lực, so với hắn hiện tại còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, nàng không cam lòng bị này thần thú vực cầm cố. 800 năm trước, nàng trốn ngơ cả ngần thú vực, tiến vào thần vẫn sơn mạch bên trong. Từ đó về sau, thần thú vực bên trong tộc nhân cũng không còn gặp nàng. Cũng là từ cái kia sau khi... Lão tổ tông mới bắt đầu dốc lòng chỉ điểm Ngao Lệ, đem hắn bồi dưỡng thành hiện tại như vậy cảnh giới. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên vẫn ở lão tổ tông bế quan trong động phủ. Lão Tổ Tông thở dài một tiếng, nói, một lời khó nói hết a. Bất quá nàng nhìn thấy con trai của chính mình như vậy tiền đồ, sợ là rất vui mừng chứ, nhi tử. Các tộc nhân ngổn ngang, không sai, Diệp Viễn chính là con trai của Ngao Quân, là nàng cùng nhân loại nhi tử. Lão Tổ Tông chậm rãi nói, Ly Nhi cùng Bạch Quang nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy rung động thật sâu. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Viễn vẫn còn có như vậy thân thế. Chẳng trách, Diệp Viễn tiến vào nơi này sau khi, sẽ trở nên kỳ quái như thế. Lúc này, Lão Tổ Tông vừa nhìn về phía Bạch Quang, hỏa ái nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là Bạch Vũ đời sau chứ. Trên người ngươi, có hơi thở của nàng, hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể, không sai. Rất tốt, ha ha. Hôm đó nàng cùng quân nhi này một tay dương đông kích tây chơi thực sự là đẹp đẽ. Nhưng là liền lão phu cũng giấu giếm được đi tới a, chỉ là lão phu không nghĩ tới, các nàng đời sau, dĩ nhiên đồng thời đánh vỡ nguyền rủa, còn đúng là mỉa mai a. Nói đến lúc sau, Lão Tổ Tông tự giễu nở nụ cười. Bạch Quang một cái giật mình, phảng phất là bị điện đến. Lão Tổ Tông, ngươi lời này là có ý gì? Bạch Quang nuốt nước miếng một cái nói. Lão Tổ Tông đơn giản ngồi trên mặt đất, bắt đầu đàm luận lên thần thú vực bí ẩn đến. Bạch Quang nghe xong Lão Tổ Tông, không khỏi bị rung động thật sâu đến. Nguyên lai, nơi này là một mảnh trục xuất nơi. Nơi này yêu tộc, đều là bởi vì phạm vào trọng tội, mới sẽ bị trục xuất tới đây, vĩnh viễn trở về không được thần vực. Vùng không gian này, chính là tứ đại thần thú thủy tổ liên thủ mở ra mà ra, cũng đối với lấy đáng sợ bi pháp đối với nơi này rơi xuống nguyền rùa. Phàm là bị lưu vong tới đây trọng phạm, một khi ra khu vực này, tính mạng của bọn họ đều sẽ thật nhanh trôi qua, cho đến chết. Hơn nữa, bọn họ đời sau, tương tự không cách nào rời đi vùng không gian này. Này là phi thường đáng sợ nguyền rùa. Chính là nói, một khi phạm vào không thể tha thứ sai lầm bị trục xuất tới đây, hắn đời đời con cháu đem vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Đừng xem nơi này sơn minh thủy tú, cảnh sắc thoải mái, kỳ thực đây chính là một cái to lớn lao tù. Căn cứ Lão Tổ Tông nói, từ cổ chí kim, nơi này không biết có bao nhiêu tộc nhân muốn trốn khỏi vùng lao tù này. Nhưng là bọn họ sau khi đi ra ngoài, rất nhanh già yếu, thậm chí tử vong. Dù cho là thần cảnh cường giả, cũng không ngoại lệ. Mà Lão Tổ Tông, nhưng là nơi này cái cuối cùng thần cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên tứ đại thủy tổ cũng không phải là chém tận giết tuyệt, mà là để lại một chút hy vọng sống. Nếu như thần thú vực bên trong ai đột phá đến quy khư thần cảnh, hay hoặc là sinh ra hoàn mỹ thần thú thân thể trở lên linh thể, nguyền rủa đem sẽ tự động giải trừ. Năm đó, Ngao Quân cùng Bạch Vũ là tốt nhất tỉ muội, các nàng hai người liên thủ diễn vừa ra dương đông kích tây trò hay. Một cái từ thần cấm yêu vực chạy trốn tới vô biên giới, một cái chạy trốn tới thần vẫn sơn mạch. Lúc đó Lão Tổ Tông rất là tức giận, mới bày xuống cái kia mảnh rừng hoa đào. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ hậu bối bên trong, dĩ nhiên sinh ra một cái hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể. Mà con trai của Ngao Quân, càng là trong truyền thuyết phản tổ long hồn. Cách chương.